Sát thần Chí Tôn, chương 2966, C2966, Thế cục biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh Chủ phán đoán, vẫn còn rất đáng tin cậy, hơn nữa cũng tương đối bảo thủ. Kỳ thật nàng có loại trực giác kia nói cho nàng biết. Xác suất Thiệu Uyên chiến thắng, đã vượt qua 7-8 thành mà Hạ Hầu Tông, tuy còn chưa nói tới kiểm lư kỹ cùng, nhưng hoàn toàn chính xác, thủ đoạn có thể dùng đã không nhiều lắm. Mà Thiệu Uyên, lại giống như vực sâu không đáy, để cho người căn bản nhìn không thấu sâu cạn. Loại thiên tài này, càng thêm đáng sợ, quả thực là thâm bất khả chắc. Ai cũng không biết, thủ đoạn của Thiệu Uyên, đến cùng còn có bao nhiêu. Thiệu Uyên huynh đệ, nhất định phải thắng a, Ngô Du nhẹ nhàng cảm thán. Ngươi là hòa chủng duy nhất của Thánh Địa, nhất định phải cho tất cả mọi người của Thần Quốc biết rõ, Thánh Địa, vĩnh viễn là Thánh Địa. Thánh Địa tôn nghiêm. Vĩnh viễn không dung bất luận kẻ nào đến mạo phạm, ai cũng không được. Ngô Du là tử trung của Thánh Địa, hắn thua Thiệu Uyên, mới đầu trong lòng vẫn có chút thất lạc. Nhưng mà, đứng trên lập trường của Thánh Địa, hắn vẫn hy vọng Thiệu Uyên lập công cho Thánh Địa, giúp Thánh Địa vãn hồi mặt mũi. Nếu như Thiệu Uyên có thể đánh bại Hạ Hầu Tông, như vậy tiếp sau luận kiếm, cơ hồ sẽ không có huyền niệm. Đánh bại Hạ Hầu Tông, dẫm Hạ Hầu Tông thượng vị. Ai còn có thể ngăn cản? Trên danh nghĩa là tiến vào top 8, nhưng mà, còn lại 8 tiến 4, 4 tiến 2, cùng với quyết chiến cuối cùng, ai dám cùng hắn đối kháng, đến lúc đó, luận lực uy hiếp, chỉ sợ sẽ vượt qua Hạ Hầu Tông năm đó. Dù sao, một màn đả bại Hạ Hầu Tông, sẽ lưu lại cho người rất nhiều rung động. Loại rung động này tạo thành tâm lý kinh sợ, tuyệt đối là không cách nào tiêu trừ. Mọi người sợ hãi Hạ Hầu Tông đã khắc vào tâm khảm, nếu như lại đến một cái càng hung hãn hơn, càng đáng sợ hơn Hạ Hầu Tông, ai dám trêu chọc hắn. Bên Hạ Hầu gia tộc, Tiêu Giao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở đây có điểm gì là lạ. Thế cục như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thiệu Uyên kia, là yêu nghiệt ở đâu chui ra a? Chẳng lẽ nói, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa sớm an bài tốt một cái cục? Là Vĩnh Hằng Thánh Địa đối phó Hạ Hầu Tông sớm an bài xong một con cờ. Chỉ chờ hôm nay đến khởi động, Hạ Hầu Trấn thấp giọng nói, chuyện BJYS, tộc trưởng, thủ đoạn của Thiệu Uyên này, giống như khắp nơi đều áp chế Hạ Hầu Tông, nhìn về phía trên thật giống như chuyên môn nhằm vào Hạ Hầu Tông a. Tiêu Giao Hầu nhíu mày, hắn cũng không phủ nhận thuyết pháp của Hạ Hầu Trấn. Trong nội tâm Tiêu Giao Hầu, ẩn ẩn có chút bất an. Hắn cảm thấy, thế cục này có chút không đúng. Hạ Hầu Tông ở trong trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc, giữ vững ưu thế bao nhiêu năm. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một tên như vậy, đem Hạ Hầu Tông áp chế đến chết như vậy. Hạ Hầu Anh vô cùng lo lắng, lông mày ngược lại, thấp giọng nguyền rủa nói. Thiệu Uyên này, rốt cuộc là con hoang ở đâu chui ra? Ca, người nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải trấn áp người này, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Tuy Hạ Hầu Anh mất hứng, nhưng mà nhìn ra được, huynh trưởng của nàng Hạ Hầu Tông, đang tao ngộ một hồi nguy cơ trước nay chưa có. Ca ca gần đây không gì làm không được, quét ngang trẻ tuổi, hôm nay là làm sao vậy? Tộc trưởng, nếu trận chiến này Hạ Hầu Tông bất lợi, kế hoạch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thật lớn a, Hạ Hầu Trấn truyền thức nói. Tiêu Giao Hầu mắt hồ ngưng tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem đã. Hạ Hầu Tông là thần linh truyền thế, một mực không có gặp phải bất luận ngăn trở gì. Lúc này đây, phải xem chính hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết hay không. Nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này, võ đạo chi lộ của Hạ Hầu Tông sẽ một đường đột nhiên tăng mạnh, không còn chướng ngại. Thiệu Uyên này, coi như là đại khảo thí trên võ đạo chi lộ của hắn a. Tâm tính của Tiêu Giao Hầu, so với Hạ Hầu Trấn thì hơi ổn hơn một ít. Đứng ở góc độ của tộc trưởng đến xem. Từ khi Hạ Hầu Tông xuất đạo đến nay, là chưa bao giờ gặp khảo nghiệm gì, càng chưa nói tới ngăn trở. Có lẽ, có một lần khảo nghiệm, đối với Hạ Hầu Tông mà nói, là một cơ hội thăng hoa. Như vậy ít nhiều có thể tẩy đi một ít táo bạo trên người hắn. Thử nghĩ thoáng một phát, tẩy sạch táo bạo, một Hạ Hầu Tông trầm ổn, cái kia liền tương đương triệt để thành thục. Một Hạ Hầu Tông triệt để thành thục, mới là người nối nghiệp mà Hạ Hầu gia tộc cần. Mới có hy vọng dẫn đầu Hạ Hầu gia tộc, đi về hướng đỉnh phong càng huy hoàng. Hạ Hầu Trấn than nhẹ một tiếng, trong nội tâm còn có chút lo lắng. Trấn lão, không cần lo lắng quá độ. Hạ Hầu Tông là thần linh truyền thế, cho dù Lâm Chiến đột phá, cũng không phải là không có khả năng. Loại chiến đấu cấp bậc này, đúng là hắn cần. Trí nhớ thần linh của hắn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như trận chiến này, có thể kích thích thần linh trí nhớ của hắn thức tỉnh lần nữa, cái này chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tu luyện võ đạo, thường xuyên gặp được một ít bình cảnh. Mà phương thức đánh vỡ bình cảnh tốt nhất, có rất nhiều loại. Nhưng loại tốt nhất là chiến đấu, hơn nữa là chiến đấu phi thường kịch liệt, tốt nhất là chiến đấu ở bên bờ sinh tử. Loại chiến đấu cấp bậc này, thường thường có thể kích thích tiềm lực của võ giả, ở trên điểm tới hạn, lần nữa đột phá cực hạn, tiến thêm một bước đào móc tiềm lực. Tiềm lực của Hạ Hầu Tông, hiển nhiên còn không có được đào móc tới trình độ lớn nhất, thậm chí có thể nói, chỉ đào móc một phần nhỏ trong đó. Một bộ phận càng lớn, còn cần tiếp tục đào móc. Nếu như thần linh trí nhớ của Hạ Hầu Tông thức tỉnh toàn bộ, như vậy đối với Hạ Hầu Tông mà nói, dù là thần đạo chi lộ, cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó, tiềm lực của Hạ Hầu Tông sẽ nối thẳng cảnh giới thần đạo. Thiệu Uyên này là yêu nghiệt, thiên phú rất cao, còn giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng mà, giả thiết thần đạo trí nhớ của Hạ Hầu Tông thức tỉnh toàn bộ, Thiệu Uyên này lại được coi là cái gì? Cho nên, tuy Tiêu Dao Hầu khẩn trương, nhưng không có đại loạn, bởi vì, hắn đối với Hạ Hầu Tông còn mơ hồ có chờ mong khác. Chờ mong hắn Lâm Chiến đột phá, trí nhớ thần linh lại thức tỉnh lần nữa. Chỉ là, chỉ sợ Tiêu Dao Hầu đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, mặc dù Hạ Hầu Tông là thần linh truyền thế, cũng không cách nào cùng đối thủ của hắn hôm nay so sánh. Kiếp trước, Giang Trần là thiên đế chi tử, ngoại trừ không thể tu luyện ra, hắn trăm vạn năm quang âm, toàn bộ chìm đắm trong lý luận võ đạo cùng đan đạo, luận thể hệ võ đạo, luận trình độ nhận thức, nhất định là viễn siêu một thần linh bình thường. Có thể nói, luận hệ thống tri thức, hệ thống của Giang Trần, thậm chí sẽ không thua phụ thân thiên đế kiếp trước. Tứ đại thần ma, đã cùng bốn chiến ngẫu chiến lại với nhau. Luận trình độ hung hãn, tứ đại thần ma hiển nhiên là hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tứ đại thần ma này, dù sao cũng là ý thức của thần linh hình thành pháp thân, mà Giang Trần khai phát chiến ngẫu, cũng không có đạt đến mức tận cùng, chiến đấu mạnh nhất, hắn còn không cách nào thao túng. Cách chương.